Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 561, hai cái kéo nghiêng giá. Nhìn từ đỉnh đầu chụp xuống đồng xanh phương đỉnh, tử thần đối với món bảo vật này, cũng coi là tương đối quen thuộc. Tự nhiên đối hắn ứng đối phương thức cũng là thành trúc vu hung. Ở hắn đỉnh đầu, bức kia vẽ trước một bức tinh không bức họa ngay tức thì nổi lên. Trong hình vô số viên tinh thần, lóng lánh chói mắt ánh sao, đem vậy bao phủ xuống đồng xanh phương đỉnh để cản lại. Ánh sáng màu vàng và đồng xanh ánh sáng ở trong tinh không giao hội. Không tiếng động, sẽ để cho không gian bắt đầu vỡ vụn, cứ việc hai kiện bảo vật cũng không có đụng vào nhau. Nhưng lúc này riêng mình uy năng đều đã bày ra, giữa hai người uy lực sẽ có một loại ngang sức ngang tài cảm giác. Tử thần thân hình hơi hướng bước lui ra một khoảng cách. Đồng thời hắn nơi mi tâm màu tím tinh vân một lần nữa bắt đầu xoay tròn, lăng hư vị trí đứng, không gian lập tức xảy ra vặn vẹo, phảng phất như là một cổ khổng lồ lực lượng nắm hắn chỗ ở vậy mảnh không gian, giống như là nắn bóp một tờ giấy vậy, giấy giụa vậy mảnh không gian. Nhưng là tùy ý vậy mảnh không gian vặn vẹo, thân ở vặn vẹo mang lăng hư, lúc này lại là không bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí bao gồm bên người hắn ba vị đại năng già, mỗi người đang dùng ra pháp lực chống cự sau đó, vậy giống vậy không có bị ảnh hưởng gì. Hơn nữa đi qua như thế một chút, ba vị này đại năng giả vậy đồng thời động, một người nâng lên tay, trong tay bắn ra một đạo đen trắng xen nhau thần quang. Âm dương rõ ràng, lại lẫn nhau thật chặt liên hệ với nhau. Chỗ đi qua, tinh không tựa như bị biến thành một mảnh hỗn độn, nhưng lại ngay tức thì khôi phục, lộ vẻ được vô cùng huyền diệu. Ngoài ra một vị đại năng giả, hắn đem hai tay đồng thời mở ra. Ở hắn hai bàn tay bên trong, tựa như hàm chứa khởi nguyên và chung kết lực lượng. Sau đó cái này hai cổ lực lượng vây quanh hắn thân thể vờn quanh một vòng. Xem như vậy, tựa như khởi nguyên và chung kết lực lượng lẫn nhau nối liền chung một chỗ, hóa thành một cái mờ mịt tròn vòng, trong đó như có một phiến không mới vô chung thiên địa. Lấy Mạc Hà tu vi, chỉ nhìn một cái thì có một loại tựa hồ muốn xa vào trong đó cảm giác. Sau cùng vị kia nhân tộc đại năng già, hắn một hai con ngươi lỗ, đột nhiên bây giờ biến thành mờ mịt màu sắc. Ở hắn cặp mắt biến sắc ở một chớp mắt kia, chung quanh đúng mảnh tinh không, liền tựa như đổi một phiến thiên địa vậy, cũng được mờ mịt một phiến. Tất cả những ngôi sao kia, bao gồm chung quanh hết thảy người và vật, lúc này cũng đổi phải cùng cái này phiến mờ mịt không gian có chút hoàn toàn xa lạ. Có một loại đặc biệt rõ ràng đột ngột cảm, đơn vị đồng dạng là đại năng giả cường giả cùng chung ra tay, thủ đoạn đều là không giống vật thường. Hơn nữa lăng hư vị này đại năng giả, tổng cộng 4 vị nhân tộc đại năng giả, ở bọn họ xuất thủ trong nháy mắt, Mạc Hà cũng cảm giác chung quanh tinh không hoàn toàn đổi được xa lạ. Mà tử thần bên này, hắn chính là cảm thấy 4 vị nhân tộc đại năng giả mang đến như vậy áp lực kinh khủng. Cho dù hắn là trong tinh không tiên thiên thần linh, tự tin ở trong tinh không, trừ vận may đạo tổ trở ra, không có người có thể chém giết được hắn. Có thể lúc này, cũng không miễn cảm thấy áp lực. Nguyên bản vẫn còn ở ngăn trở vậy tôn 4 phương đồng xanh đỉnh tinh thần bức họa. Đây là đã bị tử thần toàn lực tôi động, tinh thần bức họa tản ra tinh thần lực đổi được hơn nữa chói mắt. Vậy từng vì sao đã thoát khỏi bức họa trói buộc, từ trên bức họa dâng trào ra, hóa thành từng đạo ánh sao bắn về phía đối diện 4 vị nhân tộc đại năng già. Đáng tiếc cái này từng đạo ánh sao cho dù là rậm rạp chằng chịt, cơ hồ bày khắp mảnh tinh không này, có thể 4 vị đại năng già cùng chung ra tay, há lại là như vậy tùy tiện có thể chống đỡ được. huống chi bốn vị này đại năng giả bên trong, còn có một vị bản thân liền sẽ không yếu hơn hắn Lăng Hư. Đối mặt với rậm rạp chằng chịt ánh sao, như vậy bốn phương đồng xanh đỉnh, đỉnh nơi miệng tản ra đồng xanh ánh sáng, lập tức hướng chung quanh lan truyền mở, đem những cái kia bắn tới ánh sao toàn bộ thu thập. Sau đó hút vào đồng xanh đỉnh bên trong, đen trắng xen nhau thần quang lúc này đã bắn tới tử thần trước mặt. Tử thần một tay nâng lên, trong tay ánh sáng màu tử kim chớp mắt rồi biến mất. Sau đó một giây kế tiếp, bàn tay hắn lòng liền bị đen trắng xen nhau thần quang xuyên thủng. Cái này thần quang cực kỳ lợi hại, ở xuyên thủng tử thần lòng bàn tay một khắc kia, thần quang bên trong ẩn chứa lực lượng cũng đã bạo phát ra, đem hắn đúng cánh tay ở trong nháy mắt liền phân giải chuyển hóa thành âm dương hai loại lực lượng một phần chia. Hơn nữa thế đi không giảm, tiếp tục bắn tới tử thần trên mình. Lần này, cái này đen trắng xen nhau thần quang bị tử thần mặc trên người trường bào chặn lại. Trên người hắn trên trường bào mặt từng vì sao, lúc này cũng nhanh chóng di động, tất cả đều hội tụ đến đen trắng thần quang nơi rơi vậy một nơi. Đem cái này đen trắng thần quang vững vàng chặn lại, nhìn suýt nữa bị xuyên thủng tiên bảo, tử thần ánh mắt không khỏi nhìn một cái vậy ba vị nhân tộc đại năng già. Trong mắt lóe lên lau một cái sát ý lạnh như băng. Mới vừa rồi hắn nguyên bản có thể ngăn trở vậy đạo đen trắng xen nhau thần quang. Đáng tiếc thủ đoạn mới vừa ra tay, hắn liền lập tức cảm nhận được đến từ chung quanh như vậy đối với hắn suy yếu. Sau đó còn không có hắn kịp phản ứng, hắn muốn thi triển ra chống cự thủ đoạn, liền lập tức bị một cổ lực lượng lấy đi. Dù là hắn cưỡng ép thúc dục pháp lực, cũng không có đang thi triển ra bất kỳ thủ đoạn. Tử thần bây giờ trong lòng dù là đối với bốn vị nhân tộc đại năng hận giết không được chi rồi sau. Đó mau, có thể bây giờ lúc này, hắn vẫn làm lựa chọn chính xác nhất. Đó chính là lập tức lui về sau, đồng thời bắt đầu điều động lực lượng của tinh thần. Dẫu sao đây mới là hắn ở trong tinh không lớn nhất ưu thế. Chung quanh mờ mịt một phiến, lực lượng của tinh thần tựa như bị ngăn cách vậy. Tử thần tạm thời bây giờ lại rất khó điều động. Bất quá, thành tựu trong tinh không sinh ra tiên thiên thần linh, bản thân thủ đoạn vậy cao siêu tử thần, vẫn là cưỡng ép phá vỡ chung quanh đổi được mờ mịt tinh không. Điều động trong tinh không tinh thần lực, cũng chính là vào lúc này, chung quanh trong tinh không, ngay tức thì lại bị vỡ mấy đạo vết nứt không gian. Từ trong đi ra năm cái người, năm vị đại năng giả. Xa xa Mạc Hà thấy cái này năm đạo thân ảnh, trong lòng không có bất kỳ gợn sóng. Linh tộc một khối đại năng giả số lượng cũng không chỉ tử thần một cái. Làm sao sẽ để mặc cho nhân tộc bốn vị đại năng giả cùng nhau đối phó tử thần đâu? Cho nên sẽ có những thứ khác đại năng giả đến. Đây đều là chuyện trong dự liệu. Lăng Hư các người thấy đột nhiên xuất hiện cái này năm vị đại năng già đang phát động công kích bọn họ, hiện tại hoàn toàn không có dự định dừng tay. Vị kia bên người còn quấn mờ mịt hào quang đại năng già, bên người hắn quang vòng ngay tức thì liền sáp nhập vào chung quanh tinh không. Sau đó một khắc sau, vậy mới vừa mới xuất hiện năm vị đại năng già, hơn nữa tử thần, tổng cộng 6 vị đại năng giả, đột nhiên từ trong tinh không biến mất. Lăng Hư đem lòng bàn tay mở ra, nơi lòng bàn tay, một đoàn hắc vụ không ngừng vặn vẹo xoay tròn, giống như là một cái nho nhỏ hắc động vậy. Sau đó bị hắn từ lòng bàn tay quăng ra, lại quăng mới vừa rồi mấy người biến mất vị trí. Cái này đoàn hắc vụ lúc rời liền Lăng Hư lòng bàn tay sau đó vừa rơi xuống đến vậy mảnh tinh không, liền tựa như họa làm chân chính hắc động vậy, hướng chung quanh lan truyền mở, hơn nữa tản mát ra hấp lực cường đại. Bất quá trên bản chất mà nói, cái này đoàn hắc vụ cũng không phải là hắc động, cứ việc dáng vẻ vô cùng tương tự, nhưng hắc vụ chỗ đáng sợ, nhưng cũng không phải là chiếm đoạt, mà là lau đi. Ngay tại tử thần cùng 6 vị đại năng giả biến mất 2 cái hô hấp sau đó, bọn họ thân hình lần nữa xuất hiện ở trong tinh không. Ngay sau đó, bọn họ phải đối mặt, chính là vậy đoàn giống như hắc động vậy xoay tròn hắc vụ. Cái này mấy tên đại năng giả mới vừa từ một phiến phảng phất là không mới vô chung không gian bên trong thoát thân, kết quả thoát thân thời gian đầu tiên lại lần nữa gặp công kích. Bất quá những thứ này đại năng giả mỗi một người biểu tình trên mặt đều vô cùng bình tĩnh. Bọn họ cái nào không phải thân đánh trăm trận, loại kết quả này, vậy sớm ở bọn họ dự liệu bên trong, coi như là bất ngờ không kịp đề phòng sự việc. Bọn họ muốn ứng đối, vậy giống vậy sẽ không chút nào hốt hoảng. Vậy phiến giống như hắc động giống vậy hắc vụ đối mặt 6 vị đại năng giả, dĩ nhiên không thể nào đem cái này 6 vị đại năng giả như thế nào. Chỉ là cho bọn họ thoáng tạo thành một chút phiền toái. Trong đó, tử thần và ngoài ra 2 vị đại năng giả ứng đối tương đối buông lỏng, cơ hồ là không chút tổn hao nào. Mà còn dư lại 3 tên đại năng giả, bọn họ ứng đối cũng có chút chật vật. Trong đó tu vi thấp nhất vị kia, dưới chân lại là có một đoạn bỗng nhiên biến thành hư không, cuối cùng lại rất nhanh khôi phục. Từ nơi này mấy tên đại năng giả ứng đối lăng hư thủ đoạn biểu hiện, mỗi người bọn họ tu vi cao thấp lại trên căn bản đã rõ ràng. Nhìn cái này 6 vị đại năng giả, lăng hư các người không có lại tiếp tục động thủ, chỉ là nhìn đối diện 6 người tạm thời bây giờ im lặng không tiếng động. Hay là đối với mặt 6 vị đại năng giả bên trong có người mở miệng nói: Mộ đạo tranh mới bắt đầu không lâu, nhân tộc và linh tộc 2 phe đạo hữu cần gì phải gấp gáp như vậy mở một trận đại chiến. Chúng ta có thể từ từ đi, dẫu sao thời gian còn có chính là, cho nên hôm nay sẽ để cho ta yêu tộc và long tộc làm cái hòa sự lão. Mời 2 vị đạo hữu tạm thời bớt giận như thế nào. Mới vừa tới 5 vị đại năng giả bên trong, một người trong đó mỉm cười mở miệng. Vị này đại năng giả tướng mạo lớn lên vô cùng anh tuấn, nhìn hơi có mấy phần thanh tú, trên mặt còn mang nụ cười ấm áp. Nhưng là hắn nụ cười như thế, cho người cảm giác nhưng vô cùng già, chưa ra hình dáng gì. Linh tộc và tử thần nếu không biết xấu hổ ra, đồng thời lại không muốn cái mạng này, người ta tộc liền dám đem hắn cái mạng này nhận lấy. Một cái đại năng giả mặc dù khó giết, nhưng cuối cùng không phải bất tử bất diệt. Lăng hư lạnh giọng nói, nhìn tử thần ánh mắt bên trong hàm chứa không che giấu chút nào sát ý, mà tử thần vậy giống vậy không yếu thế, ánh mắt không chút nào tránh né nhìn lăng hư. Chỉ cần thân ở tinh không bên trong, hắn cũng sẽ không sợ trừ vận may đạo tổ ra người bất kỳ dám đánh phá phần này thăng bằng. Hắn tự nhiên có gánh vác hậu quả dũng khí và năng lực. Tử thần đạo hữu thực lực, lăng hư đạo hữu người cũng rất rõ ràng. Muốn ở trong tinh không đem hắn chém chết, vậy sợ rằng thật lấy được lăng hư đạo hữu người đuổi kịp thái nhất đạo tổ bước chân thời điểm. Cho nên hôm nay vẫn là dừng tay. Đánh tiếp nữa, cuối cùng vậy không phân được một cái kết quả. Cần gì chứ? Tên kia mang giả cười đại năng giả nghe được lăng hư nói sau đó, vậy chút nào không nổi cáu, tiếp tục dùng giọng bình thản nói. Mấy vị này đại năng giả nói chuyện, bị bọn họ cố ý hướng chung quanh truyền ra, cho nên nội dung vậy truyền vào Mạc Hà trong tai. Hai cái tới kéo nghiêng giá. Nhìn vị này chưa rõ là yêu tộc đại năng giả, Mạc Hà âm thầm nhớ đối phương tướng mạo, còn có hắn bên cạnh vị kia mặt mũi lạnh lùng long tộc đại năng giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-dai-nối-tu-nối-tien-nối-luc/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó.